Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2935, lại tới nhị chuẩn đế, cốc truyện audio.com, lại tới hai chuẩn đế, đám người đứng ngoài triệt để rung động cùng Kỳ Tôn Giả và Khổng Tức Tôn Giả xuất hiện khí tức chuẩn đế không có chút thu liễm nào. Khí thế ngập trời cường hãn như chuẩn đế bình thường khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra. Hai người này tuyệt đối đã tới chuẩn đế, hôm nay giống như là ngày chuẩn đế tụ họp, vô số chuẩn đế hội tụ. Cùng Kỳ Sư Thúc, Khổng Tước Sư Thúc, nhanh giết mấy tạp trùng thiên địa minh này. Lục Tâm Đồng nhìn thấy Cùng Kỳ Tôn Giả và Khổng Tước Tôn Giả tới lập tức lớn tiếng nói với Cùng Kỳ Tôn Giả và Khổng Tước Tôn Giả. Bản thân nàng bị trọng thương, ca ca không biết thế nào, đại ca cũng bị trọng thương mà hôn mê. Nha đầu, nhanh ăn vào khỏa đan dược này. Thân ảnh Khổng Tước Tôn Giả lóe lên, nghe vậy lập tức xuất hiện bên người Lục Tâm Đồng, nhét một khỏa đan dược vào trong miệng Lục Tâm Đồng. Lại nhìn Lục Thiếu Du và Dương Quá, từng đạo thủ ấn rơi vào trên người Dương Quá, sắc mặt nghi hoặc, lại nhét vào trong miệng Dương Quá mấy khỏa đan dược. Ầm ầm, thanh âm bạo liệt vang vọng không gian, bản thể khổng lồ của Kim Huyền phóng tới trước mặt Linh Sát Tôn Giả, cả không gian tràn ngập nóng bỏng. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Linh Sát Tôn Giả bị đánh bay xuống sơn mạch phía dưới. Một cây đại thụ che trời lập tức bị chấn thành mảnh vụn. Phụt, Linh Sát Tôn Giả rơi xuống đất, mặt đất ầm ầm rạn nứt. Không ít đại thụ che trời xung quanh đều sụp đổ, đá vụn bắn tứ tung. Linh Sát Tôn Giả lần nữa nhảy lên không trung, chỉ là lúc này miệng lại phun ra máu tươi. Nha đầu, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt. Thân ảnh Khổng Tước Tôn Giả lập tức biến mất tại chỗ, thế nhưng khi thân ảnh xuất hiện đã ở trước mặt Linh Sát Tôn Giả, mở miệng nói với Kim Huyền. Người này giao cho ta, các hạ đối phó với lão thất phu nhân quý kia là được rồi. Ngao, Kim Huyền rít gào, ánh mắt run lên, toàn lực công kích về phía Nhân Quy Tôn Giả. Hai người Nhân Quy Tôn Giả và Linh Sát Tôn Giả vây công bản thể Kim Huyền đều liên tiếp bị đẩy lui, chật vật không chịu nổi. Lúc này một mình chống lại Kim Huyền, Nhân Quý Tôn Giả lập tức thê thảm, không phải là đối thủ của Kim Huyền, lập tức bị đẩy lui. Thật nhiều trưởng giả, thật nhiều chuẩn đế a. Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc, Thiên Địa Minh, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo. Náo nhiệt a, đại lục biến động rồi, Thiên Địa Minh không ngờ lại xuất động 12 chuẩn đế tới giết Lục Thiếu Du. 12 chuẩn đế của Thiên Địa Minh thì làm sao, không thấy bây giờ đều bị ngăn cản sao? Dường như kẻ bị giết mới là đám người Thiên Địa Minh này. Trên đại lục này đã rất lâu không có nhìn thấy nhiều cường giả chuẩn đế như vậy giao thủ rồi. Thật sự là rung động, không biết lúc nào ta mới có thực lực cường hãn như vậy. Phía chân trời xa xa, trong đám người đông nghịt vây xem, ở phía trước là một ít người có thực lực cao nhất, trong đó thậm chí còn có một ít cường giả tôn cấp đê giai cùng không ít cường giả vương cấp đang thấp giọng nghị luận, cả đám cực kỳ rung động. Huyết lục khiến cho năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể, khí tức Lục Thiếu Du tăng vọt. Chỉ là đan điền và không gian trong đầu lần nữa mở rộng, cho nên cỗ khí thế này giống như vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Đan điền cùng với không gian trong đầu cơ hồ khuếch trương lên gấp mấy lần. Không, cốc truyện audio.com, gian khổng lồ chỉ sợ nếu như người khác nhìn vào tuyệt đối sẽ kinh hãi. Cũng không biết từ khi nào trong miệng Lục Thiếu Du không phun ra máu tươi nữa. Đan điền đang lắc lư dưới năng lượng thiên địa hùng hậu hóa thành chân khí rót vào dần dần ổn định. Năng lượng thiên địa rót vào, huyết lục nổ vang không ngớt. Năng lượng thiên địa quanh quần, huyết sắc quang mang đại thịnh, sát khí ngút trời lan tràn. Một cỗ khí tức hùng hậu, lạnh lẽo ngày càng nồng đậm lan tràn ra. Mà lúc này theo khí tức trên người huyết lục ngày càng mạnh, không trung chấn động ngày càng kịch liệt. Năng lượng kinh người trong khoảnh khắc chiếm giữ không trung, chỉ một thoáng mây đen kéo tới, bao phủ không gian. Che đậy mắt trận của Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận, ánh sáng trong thiên địa lúc này cũng lu mờ. Cùng lúc mảnh thiên địa nơi này dường như có thứ gì đó hấp dẫn khiến cho năng lượng khủng bố cùng với mây đen từ bốn phương tám hướng kéo tới. Một đạo quang trụ huyết sắc từ trên thân đao huyết lục trong tay Lục Thiếu Du phóng lên trời, tạo thành cảnh tượng rung động không nói nên lời. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này cả thiên địa lu mờ, sơn mạch lay động khiến cho vô số người trong không gian xa xa kinh hãi. Mây đen tràn ngập bầu trời, giống như thiên địa đột nhiên đen kịt. Trong Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận, ánh mắt chúng cường giả lập tức nhìn vào Lục Thiếu Du. Dị tượng thiên địa, linh khí bổn mạng của Lục Thiếu Du không ngờ lại tấn chứ thần khí vào lúc này. Thần khí xuất thế cũng sẽ tạo thành dị tượng thiên địa. Phía xa, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên mang theo sự kinh ngạc rung động. Nàng không khó nhìn ra linh khí bổn mạng của Lục Thiếu Du tấn chứ thần khí. Trong không gian lúc này có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa chấn động, mặt đất lắc lư, không gian run rẩy. Mặt nước trên sông ngoài thành Cự Giang cuồn cuộn, núi rạn nứt, tiếng sấm sét vang vọng. Thiên địa biến sắc, cả thiên địa dường như trong nháy mắt này tối sầm lại. Dị tượng thiên địa, huyết đao quỷ dị trong tay Lục Thiếu Du muốn tấn chức thần khí. Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Huyền Vũ hoàng tộc cùng với tất cả mọi người rung động. Huyết đao tỏng tay Lục Thiếu Du không ngờ ở thời điểm này muốn đột phá tới thần khí. Xoẹt, năng lượng hùng hậu rót vào, khí tức Lục Thiếu Du nhanh chóng kéo lên. Trong giây lát vang lên một tiếng trầm đục, phanh, chỉ có mình Lục Thiếu Du có thể nghe thấy thanh âm trầm đục trong đầu. Giống như năng lượng phá tan bình chướng vô hình, cùng lúc khí tức linh tôn cửu trọng trên người Lục Thiếu Du lan tràn ra. Năng lượng do huyết lục tấn chức đưa tới bị âm dương linh vũ quyết của Lục Thiếu Du thôn phệ luyện hóa, khiến cho hắn tấn chức một lần nữa, trên phương diện linh giả, Lục Thiếu Du muốn đột phá so với vũ giả dễ dàng hơn không ít. Hình như là Lục Thiếu Du đột phá, linh tôn cửu trọng. Khí tức của Lục Thiếu Du lan tràn ra khiến cho không ít người nhận ra. Linh khí bổn mạn tấn chức có thể làm tăng một ít thực lực. Thế nhưng có thể đột phá là chuyện không thể nào. Chuyện này khiến cho mọi người cực kỳ nghi hoặc cùng khó hiểu. Linh khí bổn mạng của Lục Thiếu Du tấn chức thực lực vẫn đang tăng. Nhanh, không để ý bất kỳ giá nào cũng phải giết hắn. Chậm thì không kịp nữa. Đế thú yêu tôn đang chật vật chống lại đế khôi lúc này hét lớn một tiếng. Ta đi giết, hóa hồ tôn giả không chiếm được chút tiện nghi nào trước. Góc truyện audio.com, mặt Độc Cô Cảnh Văn lớn tiếng nói. Dứt khoát không để ý tới Độc Cô Cảnh Văn, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Cách chương.